Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 330, tiếng sấm, mây chuyển khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh lúc trước Dạ Thất Thất thấy ghi chép về thời kỳ ma tộc cường thịnh trong nội tâm liền dâng lên nỗi căm giận ngút trời. Hận chính mình vì sao thân không ở vào thời kỳ kia, sau khi biết được ma tộc bị trục xuất đến nơi hoang dã, lửa giận trong lòng nàng mới có chỗ giảm bớt. Lại không nghĩ tới thủy gia này lại lớn mật như thế, vì ham muốn của riêng bản thân mình lại cấu kết với ma tộc, hoàn toàn không để ý sinh tử dân chúng thiên hạ, hành vi ác độc vậy thì tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Người hết sức thông minh, đáng tiếc, người thông minh bình thường sống không lâu. Dạ Thất Thất thật giống như không nghe thấy lời nói tràn đầy sát khí của Hách thị, nhếch môi cười lạnh nói. Thủy gia cấu kết ma tộc vì ham muốn của bản thân mà dân chúng thiên hạ rơi vào nước sôi lửa bỏng, điền đân lơ quy đần. Chiêu Ninh phát rồ, vô tình vô nghĩa, hành vi ác độc tội lỗi chồng chất người gặp người giết. Hôm nay, lúc này Dạ Thất Thất ta thề cuối cùng có một ngày chắc chắn nhổ tận gốc Thủy thị gia tộc. Hôm nay, trước tiên thì chu sát bọn chân chó làm sằng làm bậy các ngươi thu hoạch lợi tức. Lúc này, hồng quang đầy trời, sáo ngọc trong tay Hách thị rơi xuống đất, thân thể đứng thẳng tắp, trên cổ lại rỗng tuếch. Dạ Thất Thất chân đạp mây xanh, cầm đoạn đao trong tay, đón gió mà đứng, hồng y như lửa, tóc dài như mực, dung mạo xinh đẹp xuất trần, khí chất siêu phàm thoát tục. Nếu như xem nhẹ đầu người máu tươi đầm đìa trước mặt nàng, thì hình ảnh liền hoàn mỹ. Vẽ đường cho hươu chạy tâm như rắn rết, chết không có gì đáng tiếc. Môi đỏ mỏng khẽ động, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong miệng Dạ Thất Thất phun ra, chỉ thấy tay trái của nàng nắm chặt thành quyền, thì cũng không có động tác khác, đầu của Hách thị trôi lơ lửng ở không trung. Ầm, một tiếng nổ bung, thoáng cái, huyết vũ đầy trời. Oanh, ầm ầm, bỗng nhiên, trên bầu trời trong trẻo đột nhiên truyền đến từng tiếng sấm điếc tai nhức óc. Tiếng sấm từ xa đến gần thật giống như mang theo vài phần sốt ruột vô cùng kỳ quái. Phát sinh tiếng sấm mà sắc trời không thay đổi, dị tượng này, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện hay sao? Dạ Thất Thất cao lông mày lại, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Chuyện ra khác thường tất có yêu quái, nhất là trời sinh dị tượng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đột nhiên, Dạ Thất Thất biến sắc, nàng cảm giác mình bị một thần thức cường đại tập trung, làm nàng có loại cảm giác không chỗ nào che giấu. Là ai, lại có thần thức cường đại như thế? Sắc mặt Dạ Thất Thất tái nhợt như tờ giấy, trong nội tâm dâng lên vài phần sợ hãi, tim đập bỗng nhiên tăng nhanh, một dự cảm bất thường nhanh chóng lan tràn ra ở trong lòng nàng. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, chẳng lẽ, hôm nay sinh dị tượng là bởi vì chính mình mà bắt đầu? Ý niệm hoang đường bực này chợt lóe lên ở trong đầu Dạ Thất Thất, lại giống như nảy mầm mọc rễ làm cho nàng không cách nào xem nhẹ. Chân trời, hai tia sáng chói mắt chợt lóe lên, nhanh thật giống như tia chớp kèm theo tiếng sấm mà đến. Nhưng, một bóng dáng màu đen khác có tốc độ cực nhanh cũng nhìn thấy hai luồng ánh sáng kia, lúc này nhíu mày, trong mắt lóe qua vẻ lạnh lùng sắc bén. Tốc độ thật nhanh, xem ra bọn họ cũng không hết hy vọng. Khí thế thật là mạnh, khi nào thì mình tạo ra kẻ địch mạnh như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt trông thấy hai luồng sáng kia, lúc này trong nội tâm Dạ Thất Thất hiểu, hai đạo quang mang cũng không phải là tia chớp mà là hai bóng dáng có tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Người có tốc độ nhanh đến mức tận cùng, chỗ linh lực quanh thân phát sinh ma sát với không gian sinh ra tia lửa, từ xa nhìn lại thật giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời vậy. Trên người bị thần thức tập trung, Dạ Thất Thất không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm nhận được khoảng cách hai bóng dáng kia với mình càng ngày càng gần, trong nội tâm Dạ Thất Thất liền càng thêm khẳng định thần thức khóa chặt mình tuyệt đối chính là một trong hai quang mang đó, nó giống như hơi thở không lừa được người khác. Cách chương.